Chương 73, giết chết nàng. Lạc lạc lạc lạc cỏ kỳ đại nhân ngươi lại bắt đầu lừa gạt vô chi tiểu cô nương. Tại tuyết nữ cùng xạ cụ dạ hiểm vừa mới sau khi rời đi, trong không khí liền chuyển đến nữ nhân tiếng cười duyên. Nương theo lấy khoảng cách mở ra, ung dung hoa quý thiếu nữ xinh đẹp từ đó đi ra, nàng khẽ cười duyên, mang theo tơ chất bao tay thon dài ngọc thủ cũng không tị hiểm, cầm lên dấu giỏ kỳ vừa mới đã dùng qua chén đến rượu, vì chính mình rót đầy rượu ngon, uống một hơi cạn sạch. Dù kỳ mỹ giả kẻ thật sự là cái thứ tốt ta lúc trước giấu ở Nguyệt Đô liền muốn uống trộm, đáng tiếc bị nhìn quá nghiêm, vì không bị phát hiện, ta đành phải từ bỏ. Dù cả gì gật gù đắc ý, nhìn trong tay lưu ly chén bên trong màu xanh biếc rượu ngon, cảm khái nói ra. Dù kỳ mỹ giả kẻ, đã lấy tên sủ của họ mì mệnh danh, tự nhiên có nó hiệu quả đặc biệt, không riêng hương vị mát mẻ sáng long lanh, như là sáng trong ai nhờ trăng. Cái này rượu càng là bất kể nhân loại vẫn là yêu quái đều có thể uống, nhưng là bất kể ngươi chủng tộc là cái gì, cho dù là quý tộc, chỉ cần uống đủ số lượng nhất định, liền nhất định sẽ say. Dạ cụ mò dù cả gì tựa như là như tự quỷ, đến sau này cũng không nói chuyện, chỉ là tại cái kia tự mình rót rượu, cũng không lâu lắm, nàng trắng nón trên gương mặt liền nổi lên đỏ ửng, mùi rượu hòa với nàng mùi thơm, cơ thể từ từ tung bay trong không khí, thật sâu hút vào một ngụm khí. Liền có thể cảm nhận được cái kia ngắn người chết ngọt ngào. Nấp ở một cái, dù cả gì vướt ve bộ ngực sữa của mình, run run rẩy rẩy cực đại tại nàng khẽ vướt hạ hấp dẫn lấy người ánh mắt, chân nhắn ra thịt, cu nở dê xuất hiện một tầng mồ hôi mịn. Uống xong à, dù cả gì dầu dò kỳ nhẹ cạn chấm rót, từ từ thưởng thức, đợi đến dù cả gì uống cặp kia xinh đẹp hai con ngươi đều xuất hiện hơi nước lúc, mới là mở miệng lên tiếng. À, không sai biệt lắm bất quá họ kỳ đại nhân. Ngươi thật đối cái kia hai cái tiểu nha đầu có hứng thú dâu dò kỳ biết nàng nói là tuyết nữ cùng xạ cụ dạ hiểm. Hắn lắc đầu, cười nói, chỉ là giết thời gian niềm vui thú mà thôi. Với lại ngươi không có phát hiện nhân loại kia khác biệt sao a dù cả gì ngẹo đầu về suy nghĩ một chút. Lại là không có phát hiện cái kia gọi là xạ cụ dạ hiểm thiếu nữ có cái gì khác biệt. Hoặc là nói, bởi vì nàng chỉ là cái hơi có chút năng lực đặc thù người bình thường. Dù cả gì căn bản là không có đem lực chú ý đặt ở trên người nàng qua. Bây giờ nghe dù dò kỳ, dù cả gì đột nhiên hứng thú, chuẩn bị tìm cái thời gian đi dò xét một cái. Bất quá, dù cả gì sớm như vậy liền từ trong giấc ngủ tỉnh lại vốn cho rằng ngươi sẽ ở ngủ cái một năm đâu không nên đem ta nghĩ cùng một loại nào đó động vật à. Họ kỳ đại nhân dù cả gì nị thanh nói ra, cái kia chân nhắn thanh tuyến thậm chí để cho người ta thẳng nổi da gà. Phải biết dù cả gì ngươi từ khi thu gian khi sỉ kỷ ghệ mỉ về sau, coi như càng lúc càng lười a dù dò kỳ dứt khẽ thở dài một cái, từ khi gian xuất hiện tại dù cả gì trong sinh hoạt, nàng liền càng ngày càng có yêu quái nhàn người dáng vẻ. Nói đến đây cái liền giận, ta vốn có thể để gian đi làm càng nhiều sự tình, chỉ là họ kỳ đại nhân nhà ngươi cái kia con hồ ly, thật sự là quá phiền toái. Dù cả gì bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng tất cả mọi người là sỉ kỷ ghệ mì, vì cái gì liền khu khác biệt đối đãi đâu âm thầm vì nhà mình gian có chút khổ sở. Tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ là dâu dò kỳ sỉ kỷ ghệ mì, nhưng là tại đem con này cựu vĩ hồ thu làm sỉ kỷ ghệ mì về sau. Dâu dò kỳ liền không có để nàng làm qua sự tình, ngược lại là gian tại thay giả củ mỏ dù cả gì một bộ phận sự vật về sau, còn muốn hầu hạ cái kia cựu vĩ yêu hồ nấu cơm cho nàng. Mặc kệ như thế nào. Tạ mạ mộ bảo bối cũng là hồ ly lão tổ tông, thân là hồ ly gian, không cách nào phản kháng mệnh lệnh của nàng cũng là bình thường. Nói đến đây cái dù cả gì liền là có chút tức giận, chính là bởi vì nguyên nhân này, Giai U Dọ Kỳ cũng có thể thông qua tạ mạ mò nổ mạ ẹ chủng tộc bên trên áp chế trực tiếp mệnh lệnh gian, dù cả gì có lúc cũng hoài nghi, đến cùng gian là ai xì kỳ gệ mì. Được rồi, không nói cái này biết cùng Giai U Dọ Kỳ phàn nàn cũng vô dụng. Dù cả gì quả quyết lược qua cái đề tài này, mà là mở miệng hỏi, họ kỳ đại nhân biết xì nọ dịn xẹt sao ân đang tại ăn điểm tâm nhỏ dù dò kỳ một trận, hắn ngẩng đầu nhìn về phía dù cả gì, chưa nghe nói qua. À, cũng là đâu dù cả gì biết, dù dò kỳ căn bản vốn không giống như nàng ưa thích bốn phía nghe ngóng các loại tình báo cùng sự tích, cho nên chưa nghe nói qua xì nọ dịn xẹt cũng là tình có thể hiểu, thế nhưng là nàng QNZ rất là hoài nghi. Giai U Dọ Kỳ trên thực tế biết tất cả mọi chuyện, bởi vì trước mặt cái này nam nhân, liền xem như cho tới bây giờ, dù cả gì cũng vô pháp hoàn toàn triệt để hiểu rõ hắn. Bất quá, chính là bởi vì có bí mật, có để cho người ta muốn đi tìm tòi nghiên cứu muốn, nhìn, dù cả gì mới có thể hãm sâu ở trong đó không thể tự kiểm chế a tình huống cụ thể ta cũng không biết, chỉ là đang chạy trốn thời điểm nghe nói qua xài ghi u gì nhà có một người như thế dù cả gì nghĩ nghĩ, từ trong trí nhớ của mình tìm kiếm lấy, lại là phát hiện mình đối cái kia xài ghi u gì nhất tộc công chúa hoàn toàn không có ấn tượng. Chỉ là một cái chưa thấy qua nhân loại mà thôi. Dù cả gì ngươi vì cái gì để ý như vậy dấu dò kia nằm nghiêng tại tạ tạ mí bên trên. Hắn vểnh lên một chân, thâm thúy hai con ngươi nhìn chăm chú ngồi tại bên người nàng dù cả gì, cười yếu ớt nói. Đúng vậy à, ta cũng không biết vì cái gì để ý như vậy đâu dù cả gì nở nụ cười xinh đẹp. Nàng nhẹ nhàng nâng lên dấu dò kia đầu, để hắn gối lên mình mềm mại nở nàng trên đùi. Thon dài ngón tay trắng nón một chút xíu khẽ chạm vào gương mặt của hắn. Liên tựa như trong cõi u minh để ta cảm thấy, cái kia xì no dìn xẹt đối ta rất trọng yếu. Giai u dò kỳ hưởng thụ lấy rủ cả gì gối đuổi phục vụ, thoải mái hai mắt nhắm nghiền. Thân là đại yêu quái, dù cả gì ngươi là có siêu việt thường cảm giác con người không sai, chính vì vậy, ta mới nhất định phải mau mau đến xem, tìm tơ y người kia. Hiện tại ta tình trạng cơ thể thật không tốt, bất luận cái gì khả năng ảnh hưởng đến ta người, đều nhất định muốn cẩn thận đối đãi. Dù cả gì thanh âm thời gian dần trôi qua lạnh xuống, màu tím lưu ly trong hai con người, hiện lên từng tia sát khí. Nếu như nàng thật có thể ảnh hưởng đến ta tâm cảnh lời nói trong hư không mở ra một cái khe, một thanh thái đao bị dù cả gì mang theo tơ tằm bao tay tay nắm chặt, chậm rãi rút ra thanh này thật lâu không dùng qua, mình rèn đúc vũ khí. Đao sắc bén mang tương dạ muộn vạch ra một đạo sáng tỏ hào quang. Ta đành phải, đưa nàng giết sắc mặt giữ tận lên, dạ cụ mọ dù cả gì không cho phép, có ngoại trừ dấu dò kỳ bên ngoài, có thể ảnh hưởng đến bản thân tâm người tồn tại. À, nếu như dù cả gì ngươi không thích lời nói, cái kia liền giết đi, chẳng qua là cái nhân loại mà thôi dấu dò kỳ không quan trọng nói. Bất quá, phải cẩn thận a, ngươi bây giờ tình trạng cơ thể cũng không tốt đâu. Hi hi đây là họ kín đại nhân sự quan tâm của ngài sao bất quá coi như ta trạng thái thân thể không tốt, giết chết một cái nhân loại, vẫn là không có vấn đề. Dù cả gì rất nhanh thu lại sát khí, nàng đem đao khép lại, tiện tay liền ném tới một bên, hai tay nhẹ nâng lấy dâu dò kỳ náo cười lớn nói. Thân là mạnh nhất yêu quái thứ nhất, liền xem như chỉ có thể động dụng năm thành lực lượng, dù cả gì cũng có được lòng tin tuyệt đối, giết chết một cái chỉ là nhân loại cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở. Mỹ đạt,